Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 285, cấp 5 long trưởng. Trong hoàng cung ẩn cư, Tần Trường Phong chuyên tâm tu luyện hàng long tu di trưởng. Bỗng nhiên thời gian một năm trong nháy mắt mà qua, một ngày này, Tần Trường Phong rốt cục đem hàng long tu di trưởng chân thực đẳng cấp lên tới LV4. Tăng thêm hoàng kim thủ bộ trưởng pháp đẳng cấp cộng một hiệu quả về sau. Liền rốt cục đi vào chờ mong đã lâu LV5. Đồng thời tại thăng cấp trong nháy mắt, hắn liền nhận lấy một đầu nhật ký tin tức, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người sử thi cấp kỹ năng hàng long tu di trưởng tăng lên tới LV5. Thu hoạch được chọn ngoài định mức đột phá tăng lên. Nhưng bởi vì ngươi là thông qua trang bị tăng lên đến cấp 5. Cho nên kỹ năng đấy bộ phận thăng cấp đặc tính phong ấn. Liếc mắt nhắc nhở tin tức liếc mắt về sau. Tần Trường Phong trước tiên xem xét lên cấp 5 kỹ năng thuộc tính đến. Hàng long tu di trưởng. Đặc thù dung hợp kỹ năng phẩm giai, chuyên môn sử thi cấp, kỹ năng đẳng cấp, LV5 1%, thiên tì thủ 6 cộng 1 kỹ năng đẳng cấp, thuộc tính nói rõ, đem 500 điểm nội lực dựa theo cố định quỹ tích xuôi theo kinh mạch vận hành về sau. Từ bàn tay đánh ra, đem nội kinh ngưng tụ vào hư không, hình thành một đạo hình rồng trưởng lực. Này trưởng lực dài nhất tiếp tục 10 phút, tiếp tục thời gian bên trong có thể tùy thời hướng địch nhân đánh ra. Trưởng lực công kích khoảng cách xa nhất kéo dài đến 50 mét bên ngoài. Nhiều nhất ngưng tụ 9 đạo hình rồng hư không trưởng lực. Mỗi đạo trưởng lực xúc khí thời gian 0.1 giây. Không thời gian cooldown, ghi chú, đơn độc trưởng lực không tụ lực cùng thời gian cooldown. Nhưng liên tục ngưng tụ ra 9 đạo trưởng lực về sau. Lại cần tiến vào 10 phút công cộng thời gian cooldown. Sau 10 phút có thể lần nữa ngưng tụ nhiều nhất 9 đạo trưởng lực. Hình rồng trưởng lực tổng cộng có 3 loại có thể kèm theo đặc hiệu. 1. Bạo kích trưởng lực đánh trúng địch nhân về sau. Trưởng lực cơ sở tổn thương 300. Nội lực kèm theo tổn thương gia tăng 100%. Đánh chúng bất luận cái gì bộ vị đều có 45% tỷ lệ tạo thành gấp 2 bạo kích. 2. Tàn phế đánh chúng địch nhân về sau. Trưởng lực cơ sở tổn thương 200. Nội lực kèm theo tổn thương gia tăng 50%. Đánh chúng địch nhân tứ chi các bộ vị về sau. Có 45% tỷ lệ trực tiếp tạo thành tứ chi tàn phế. Căn cứ thân thể địch nhân cơ sở thể lực kháng tính các loại. Sẽ đối với nên hiệu quả sinh ra bộ phận năng lực chống cự. 3. Tiêu ký đánh trúng địch nhân về sau. Trưởng lực cơ sở tổn thương 200. Không nội lực kèm theo tổn thương. Đánh trúng địch nhân về sau. Sẽ ở hắn trên thân lưu lại một cái hình rồng ấn ký. Tiếp tục 10 phút. Tại trong lúc này. Ngươi đem thu hoạch được địch nhân tầm mắt, cũng giảm bớt địch nhân 20% tổng phòng ngự. Cảnh giới tăng lên đặc tính, phong ấn, bản đặc tính vì phàm cảnh kỹ năng tăng lên tới cấp thứ 5 sau đặc thù. Tại quân hàm của ngươi là thăng vào tướng quân cấp bậc về sau. Nhưng tại thỏa mãn một ít điều kiện về sau, đem kỹ năng đấy cảnh giới tăng lên chí linh cảnh. Ghi chú. Mỗi đạo hình rồng trưởng lực mỗi lần chỉ có thể mang theo một loại công kích đặc tính. Bản kỹ năng cần thiết nội lực có độ phù hợp. Không xứng đôi nội lực sẽ khiến cho kỹ năng cuối cùng kết toán tổn thương khác biệt trình độ giảm. Giảm xuống trình độ căn cứ độ phù hợp mà định ra. LV5 ngoài định mức tăng lên. Trưởng lực ngưng kết, ý niệm điều khiển. Căn cứ ngươi tại tu luyện cùng sử dụng này kỹ năng lúc chỗ cho thấy đặc thù cùng ưu thế mà tính. Nhắm vào mở ra. 1. Ngươi có thể tại mỗi đạo trưởng lực bên trong ngoài định mức kèm theo 10 điểm tinh thần lực. Tại nên tinh thần lực tác dụng dưới. ngươi thông qua tự thân lĩnh ngộ xoắn ốc kính cùng cộng hưởng huyền bí, có thể đem trưởng lực hoàn toàn ngưng kết, cũng thu hoạch được nhất định HP. Tại tích lũy tiếp nhận vượt qua HP hạn mức cao nhất công kích sau mới có thể sụp đổ. 2. Mỗi đạo ngưng kết trưởng lực HP bằng ngưng tụ trưởng lực lúc chỗ đưa vào năng lượng giá trị sau năng lượng cảnh giới cấp bậc. Mỗi đạo trưởng lực đưa vào năng lượng giá trị nhất định phải lớn hơn 500. Nhưng đưa vào càng nhiều nội lực sẽ chỉ ảnh hưởng ngưng kết trưởng lực HP, mà sẽ không ảnh hưởng trưởng lực uy lực. Phàm giới chân khí năng lượng cảnh giới cấp bậc vì 1. Linh giới tiên thiên lực lượng năng lượng cảnh giới cấp bậc vì 2. 3. Thông qua lạc ấn tại trưởng lực bên trong dấu ấn tinh thần, ngươi có thể tùy ý đối trưởng lực tiến hành điều khiển. Điều kiện tiên quyết là tinh thần của ngươi cường độ cùng năng lực đủ sức cầm cự phức tạp như vậy. Điều khiển, đánh giá, long chiến sĩ, ngươi có thể kiêu ngạo mà nói. Tại 9 con rồng trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Nếu như chỉ nhìn LV5 ngoài định mức tăng lên trước mặt kia một bộ phận, lần này thăng cấp cũng chỉ có thể xem như phổ thông cấp 1 tăng lên mà thôi. Mặc dù công kích khoảng cách, trưởng lực đồng thời tồn tại số lượng, tụ lực thời gian phương diện đều chiếm được không tầm thường ưu hóa. Lại tam đại đặc tính cũng có tương ứng tăng lên, chiến đấu tăng nhiều, nhưng hiển nhiên còn không đạt được chất biến trình độ. Cùng phục chế kỹ năng hấp công đại pháp tăng lên tới cấp 5 sau biến hóa so sánh. Dạng này hàng long tu di trưởng hiển nhiên không tính là chất biến, nhưng tăng thêm tên là trưởng lực ngưng kết, ý niệm điều khiển ngoài định mức sau khi tăng lên, liền hoàn toàn khác nhau. Phía trước 4 chữ coi là lấy hắn có thể thông qua tinh thần lực tổ hợp, đem nguyên bản trạng thái khí trưởng lực ngưng kết thành sấp xỉ tại chất lỏng thậm chí trạng thái cố định tồn tại. Loại năng lực này trước kia chỉ là tại lưỡng long quấn quanh long thương bên trên sơ bộ thực hiện qua, nhưng này loại trạng thái rất không ổn định, mà bây giờ lại có thể trực tiếp làm đến, khiến cho trưởng lực thực sự trở thành một đầu chân thực chi long tồn tại. Hoặc là nói như một cái tu tiên thế giới bên trong pháp bảo, có thể tiến hành nhiều lần công kích, thậm chí là đón đỡ, tạo thành long trận vân vân. Đương nhiên loại này ngưng kết trạng thái dưới trưởng lực cũng có khả năng sẽ bị trực tiếp đánh vỡ, mà có thể tiếp nhận bao nhiêu công kích, chủ yếu liền nhìn ngưng tụ trưởng lực lúc tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Đồng thời càng cao cấp hơn năng lượng, trưởng lực kháng đả kích tính tự nhiên càng mạnh. Sau 4 chữ ý niệm điều khiển thì tên như ý nghĩa, chính là đem bạch hồng trưởng lực kèm theo đúng sai như ý áo nghĩa phát huy đến cực hạn sau kết quả. Cũng liền giống điều khiển pháp bảo đồng dạng, có thể tùy ý tiến hành đi tới đi lui công kích. Phải biết trước đó, trưởng lực mặc dù cũng có thể điều khiển, nhưng tối đa cũng chỉ có thể 1-2 cái hội hợp mà thôi. Nói tóm lại, có cái này 8 chữ ngoài định mức sau khi tăng lên, đạo này kỹ năng liền từ trước kia duy nhất một lần thủ đoạn công kích, biến thành trong vòng 10 phút không hạn chế tiếp tục tính thủ đoạn công kích. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Nếu như đối phương không thể trong khoảng thời gian ngắn đem 9 đầu chân long toàn bộ đánh vỡ, tất nhiên chỉ có bị tươi sống mài chết cái này một cái kết cục. Đương nhiên, nội lực tiêu hao cũng theo đó bạo tăng. Tần Trường Phong tính ra, hiện tại hắn phát huy một lần cửu long cùng bay, thể nội tiểu vô tướng công nội lực chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Đến mức cái kia bị phong ấn đặc tính, Tần Trường Phong cũng là cẩn thận nghiên cứu một phen sau mới sơ bộ hiểu rõ. Nói ngắn gọn chính là, kỹ năng ngoại trừ phẩm giai khác biệt ra, còn có cảnh giới phân chia. Từ thấp cấp bậc thế giới lấy được kỹ năng, mặc kệ phẩm giai như thế nào, đều chỉ có thể xem như phàm cảnh cấp bậc, làm thí luyện giả thăng vào cao hơn thế giới về sau, những này kỹ năng uy lực cùng tác dụng khả năng liền sẽ theo không kịp tình thế biến hóa mà dần dần luân lạc tới bị đào thải kết quả. Lúc này liền có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất là tu luyện cường đại hơn linh cảnh kỹ năng bao trùm rơi những này phàm cảnh kỹ năng. Chủ não sẽ xét giữ lại kỹ năng mới một bộ phận đẳng cấp độ thuần thục. Một cái khác đầu chính là thỏa mãn chủ não một ít điều kiện. Sau đó trực tiếp đem những này kỹ năng diễn hóa đề thăng làm cường đại hơn linh cảnh kỹ năng. Hai con đường đều có ưu khuyết, cùng người thích hợp. Nếu như là kỹ năng không tốt thí luyện giả, tự nhiên càng nhiều thiên hướng về cái trước. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, liền hoàn toàn là nói giỡn. Hắn thật vất vả mới đưa kỹ năng dung hợp đến bây giờ bộ dáng. Làm sao có thể dùng kỹ năng mới bao trùm sau lại từ đầu bắt đầu. Cho nên đối với hắn mà nói, chỉ có thứ hai con đường có thể đi. Hơn nữa bởi vì thiên phú dung hợp năng lực tồn tại nguyên nhân. Hắn đi đường này khẳng định lại so với những người thí luyện khác dễ dàng hơn nhiều. Cũng chính là tại Tần Trường Phong thực lực có vượt qua thức đột phá thời điểm. Huyền Minh giáo bên trong, Hắc Bạch Vô Thường huynh muội cũng bởi vì đột phá cái gì mà nỗ lực. Chỉ gặp nguyên bản lẳng lặng xếp bằng ở trên đất Thường Hạo Linh đột nhiên liền miệng phun máu tươi. Đồng thời che lấy phần bụng kêu rên, cái trán trong nháy mắt thấm ra một mảnh mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Đại ca, ngươi thế nào? Một bên Thường Tuyên Linh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Đầy mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ lo lắng. Thường Hạo Linh khoát tay áo, cắn răng giữ vững được hơn nửa ngày, mới dần dần thong thả lại sức, thở phào một cái sau nói ra. Vẫn chưa được, mỗi đến ta muốn vận công rảo sát lúc, vật kia liền sẽ trong nháy mắt cảm ứng được tiếp lấy thức tỉnh làm loạn. Bằng vào ta hiện tại công lực nếu như cưỡng ép tiếp tục, chỉ sợ sẽ là cùng nó đồng quy vu tận hạ tràng. Thật sự là kỳ quái, lúc trước Luân Hồi Vương không phải nói hắn chết một lần. Thứ này liền sẽ trực tiếp phát tác sao? Có thể nói là hiện tại chúng ta thể nội cũng không phát tác cũng không chết. Cái này nói rõ, hoặc là Luân Hồi Vương lúc trước lừa chúng ta, hoặc là chính là Luân Hồi Vương cũng chưa chết. Điều này có thể sao? Thường Tuyên Linh cả kinh nói, ngay cả Mạnh Bà, không, Thạch Giao đều nói hắn chết rồi, bằng không hắn không có lý do lâu như vậy không hiện thân a. Hừ. Bọn hắn những người này một cái so một cái gian trá. Ai nói thật tốt, ta từ đầu đến cuối không tin Luân Hồi Vương dạng này người biết cái này sao dễ dàng lại đột nhiên. Chết rồi, đúng lúc này, một cái Huyền Minh giáo chúng ở ngoài cửa nói ra. Khởi bẩm hai vị đại nhân, bệ hạ mời hai vị tiến cung. Thường Tuyên Linh nghe xong nhất thời hừ lạnh nói. Tên phế vật kia gọi chúng ta làm cái gì? Thường Hạo Linh trầm ngâm nói, không biết, bất quá hắn mặc dù là cái khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là trên danh nghĩa hoàng đế, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Đi trước nhìn kỹ hắng nói đi, làm hai người tới hoàng cung lúc, cũng không có nhìn thấy hoàng đế, mà là được đưa tới cấm trong cung một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương. Dạo bước tiến lên hai phiến đen ngòm sau đại môn. Nặng nề đại môn liền đột nhiên phịch một tiếng gắt gao nhắm lại. Hai người giật mình, phản ứng đầu tiên chính là chúng rồi cạm bẫy có người muốn mưu hại bọn hắn. Vội vàng xoay người liền muốn đem cửa sắt oanh mở, trước chạy đi lại nói, nhưng động tác làm đến một nửa, mới vừa vặn xoay người lại, bọn hắn liền đột nhiên đem động tác kế tiếp sinh sinh dừng lại. Cùng sử dụng dư quang kinh hãi nhìn xem bốn phía, chỉ gặp bốn đầu phảng phất chân long đồng dạng quỷ dị đồ vật đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Long nhãn bên trong ánh mắt tùm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên, phảng phất thiên giới chân thần tại nhìn chăm chú thế gian du đáng tiểu quỷ. Phát ra một loại rõ ràng ý cảnh cáo, còn dám động đậy một chút, liền sẽ lập tức đem bọn hắn hai huynh muội xé thành mảnh nhỏ. Hơn một năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Trường Phong từ trong bóng tối đi tới, giống như cười mà chế nhạo. A, Luân Hồi Vương, thuộc hạ tham kiến Luân Hồi Vương. Huynh muội đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, thầm kêu hắn quả nhiên không chết. Tùy theo cuống quýt quỳ xuống. Tần Trường Phong phất tay thu hồi chân long khí kình, cười thầm, bản tọa có cuối cùng một kiện việc phải làm, giao cho các ngươi xử lý Lý Tinh Vân đám người, ít ngày nữa liền sẽ đi mở ra Long Tuyền bảo tàng. Hai người các ngươi âm thầm theo tới, tùy thiền nghe ta mệnh lệnh làm việc. Việc này một, ta liền thay các ngươi giải cổ trùng độc, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.